Chương 408, muốn hay không cùng ta đi tinh minh? Hạ gia vắng vẻ một chỗ phòng ốc bên trong, Ôn Dao ngồi xếp bằng, nàng bên tay phải trưng bày đủ loại dị thực, bên tay trái thả ở mấy cái bình thủy tinh. Tô ngồi ở cách Ôn Dao 5 mét chỗ địa phương, hai tay ôm ngực dựa vào ở trên tường, con mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Ôn Dao tay, nhìn nàng sửa trường bạch tích ngón tay như hồ điệp nhảy múa, đem khác biệt dị thực dùng tinh thần lực rèn luyện thành chất lỏng. Sau đó dựa theo khác biệt trình tự cùng tỷ lệ hỗn hợp phanh một tiếng rất nhỏ tiếng vang, miệng bình toát ra một đóa màu xám đậm nhỏ mây hình ấm, một cỗ kỳ quái hương vị lan tràn ra. Lại thất bại Ôn Dao mặt không thay đổi đem màu xám không biết tên chất lỏng rót vào sau lưng trong thùng, bắt đầu hồi tưởng trước đó quá trình, theo lý mà nói hẳn là không sai à, vì cái gì lại thất bại sổ xê dịch thân thể, để cho mình hướng Ôn Dao bên kia rời đi, sau đó nhỏ giọng hô. Giao Giao Ôn Dao nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt mặc dù không có biểu lộ, nhưng là ánh mắt mang theo không kiên nhẫn. Dầu không thèm để ý Ôn Dao mặt lạnh, hắn chỉ cổ tay của mình, đề nghị, muốn hay không tạm hóa giúp ngươi phân tích một chút á. Ôn Dao quay đầu trở lại không có phản ứng hắn, vô sự hiến ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích Giao Giao. Ngươi thủ pháp này ai dạy ngươi? Mặc dù Ôn Dao vẫn là không để ý hắn, nhưng sổ vẫn phối hợp hướng xuống nói. Kỳ thật ngươi phương pháp kia cùng tinh minh dược sư có chút giống, mặc dù khoa chúng ta kỹ phát đạt, rất nhiều dược tề đều là đại lượng sinh sản. Nhưng là dược sư luyện chế ra đến thuốc mặc kệ từ độ tinh khiết vẫn là từ công hiệu đi lên nói đều so với cái kia đại lượng sinh sản thuốc tốt quá nhiều, một mực là quý tộc cùng thượng lưu xã hội tôn sùng. Bất quá muốn trở thành dược sư điều kiện rất hà khắc, cho nên tinh minh cao giai dược sư phi thường thưa thớt. Tô vừa nói một vừa chú ý Ôn Dao động tác. Gặp Ôn Dao chỉ là khuấy động lấy những cái kia dị thực, liền biết mình nói lời nàng hẳn là đang nghe. Cho nên ta thật tò mò ai dạy ngươi, chẳng lẽ nói mấy trăm năm trước QNZ có tinh minh dược sư lưu lạc đến tận đây, đem chế dược phương pháp chuyển tới Ôn Dao âm thầm liếc mắt, thật sự là không có ý tứ, thủ pháp này đến từ thế giới khác, lại bị nàng căn cứ tình huống thực tế tiến hành cải tiến, cùng tinh minh nửa xu quan hệ QNZ không có. Gặp Ôn Dao vẫn không nói lời nào. Rồi chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói ra, mặc dù ta đối với dược tề không hiểu nhiều, những cái kia phối phương ta cũng không biết, nhưng là tạm hóa tính toa nở năng lực rất mạnh, cảm giác tuyệt đối có thể giúp ngươi. Mà lại ta đối với thuốc của các ngươi cù nở dê không có có ý đồ à, tinh minh xuất phẩm có thế so dược hiệu của các ngươi tốt hơn nhiều, không tin ngươi thử một chút sổ từ không gian vật chứa bên trong xuất ra một cái tiểu thủy tinh bình đưa cho Ôn Dao, trong bình chứa màu lam nhạt không biết chất lỏng. Ôn Dao yên lặng nhìn chằm chằm Sô nhìn vài giây, cuối cùng đưa tay tiếp nhận. Quan sát thật kỹ một phen, Ôn Dao cũng không có phát hiện có cái gì không đúng kỉnh, nhìn Sô một chút, Ôn Dao nhỏ một giọt đến miệng bên trong. Gặp Ôn Dao yên lặng đem hắn cho dược tề thu vào, Sô phốc phốc cười một tiếng, thế nào, ta nói không sai chứ có phải là so người muốn tốt. Dược tề này cũng hẳn là tinh thần lực khôi phục dược tề, so sánh Ôn Dao tự mình chế tác, loại thuốc này tốc độ khôi phục càng nhanh. Tô lòng tin tràn đầy chờ lấy Ôn Dao đặt câu hỏi, thế nhưng là mấy phút đồng hồ trôi qua, Ôn Dao hoàn toàn không có mở miệng dấu hiệu, mà là một lần nữa cầm lấy ống nghiệm cùng dị thực, chuẩn bị một vòng mới thí nghiệm. Chờ chút, vì cái gì không theo kịch bản đến hiện tại chẳng lẽ không phải hẳn là Ôn Dao dùng khao khát giọng điệu hỏi thăm hắn dược tề là làm sao làm phối phương là cái gì vì sao lại dạng này sau đó hắn do dự là có nên hay không nói cho nàng sao vì cái gì nha đầu này không quan tâm chút nào sổ thở dài, tự động mở miệng nói, cái này có thế không là bình thường rất phổ thông, là cao giai dược sư tự tay chế tác tinh thần lực khôi phục dược tề, Giao Giao, ngươi cảm thấy thế nào ngươi mục đích Ôn? Giao cảm thấy rất kỳ quái, gia hỏa này tới nơi này thời điểm luôn đi theo bên người nàng, nàng không có phát giác được ra hắn có cái gì ác ý, chỉ là cảm giác hắn đối với hứng thú của nàng rất lớn. Ôn Giao không hiểu, người ngoài hành tinh này đến cùng muốn như thế nào Giao Giao, có hứng thú hay không cùng đi với ta tinh minh á. Ôn Giao liếc mắt, bắt đầu đem tất cả mọi thứ thu vào không gian. Người này quá kỳ quái, vẫn là rời xa tốt. Ai ai ai? Giao Giao ngươi nghe ta nói số ngăn ở Ôn Giao trước mặt, nhìn xem Ôn Giao con mắt, nghiêm túc giải thích nói, Giao Giao, mặc dù ta không biết tinh thần lực của ngươi thiên phú có bao nhiêu, nhưng là ta tin tưởng quyết định sẽ không thấp hơn S cấp, ngươi biết thiên phú của ngươi có bao nhiêu khó được ca đợi tại địa cầu sẽ chỉ lãng phí ngươi bẩm sinh thiên phú, ngươi sân khấu có thể càng lớn, hơn tương lai của ngươi có thể càng xa, ngươi không nên bị một cái nho nhỏ địa cầu trói buộc ở tại. Tinh Minh, ngươi có thể đạt được tốt hơn giáo dục, thì hệ vũ do càng thêm tiên tiến phương pháp tu luyện, học tập cường đại hơn kỹ pháp. Nếu như ngươi nghĩ, ngươi còn có thể bái tốt nhất dược sư vi sư, học biết chế tắc càng nhiều dược tề đây hết thảy, ngươi tại địa cầu là không có cách nào học được. Mà lại Tinh Minh rất rất lớn, có vô số hành tinh có sự sống, chỉ có ngươi không tưởng tượng nổi, không có ngươi không thể gặp. Ôn Giao híp mắt lần nữa đánh giá Sô một phen, nàng cảm giác hắn không có nói sai, hắn là thật sự hy vọng nàng đi Tinh Minh. Những cái kia, đối với hắn lại có chỗ tốt gì? Người có thế được cái gì? Sô bị Ôn Giao vấn đề hỏi ngây ngẩn cả người, hắn lấy vì đứa bé này sẽ vui vẻ, sẽ kích động, hoặc là hỏi nàng có thế cụ thể học được cái gì, không nghĩ tới, nàng hỏi được thật là hắn có thế được cái gì. Quả nhiên không là bình thường đứa bé, tâm trí thành thục, biết mình đang làm cái gì, đối với quanh mình sự vật phán đoán QNZ rất chuẩn xác, thật sự là đáng sợ á. Ai nha, Giao Giao ngươi đừng hỏi đến như thế hiện thực à, chẳng lẽ liền không thể là ta ái tài xuất ruột, không đành lòng ngươi mai một ở cái này cấp tờ hờ ập tờ văn minh tinh cầu. Ôn Giao dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn Xô một chút, đáy mắt sáng loáng viết, ngươi cho rằng ta ngốc á. Xô nắm tóc, thở dài, tốt ta, không lừa được ngươi. Ta đương nhiên cũng là có mục đích rồi, Giao Giao, ngươi phải biết, mặc kệ lu cờ nào, mặc kệ ở nơi nào, nhân tài đều là trọng yếu nhất. Tại Tinh Minh, chân chính tinh cấp cường giả thậm chí có được phá hủy một khỏa tinh cầu năng lực, đương nhiên, người như vậy rất ít, phượng mao lân rác. Nhưng là dạng này cường giả là lại nhận tất cả đế quốc lễ ngộ, không người nào nguyện ý đắc tội một cái cường giả chân chính. Mà ta, cảm thấy Giao Giao ngươi có trở thành cường giả tiềm chất, ta tại đối với ngươi tiến hành đầu tư. Kỳ thật chuyện như vậy tại Tinh Minh rất phổ biến, rất nhiều gia tộc sẽ đối với một chút có thiên phú người có năng lực tại bọn họ thức vi lúc tiến hành đầu tư. Đương nhiên, mục đích cuối cùng nhất không phải là vì khống chế bọn họ, chỉ là nghĩ chờ bọn họ cường đại, có thể cùng gia tộc thành lập hữu hảo quan hệ, có lợi ích thời điểm có thể ưu trước tiên nghĩ bọn họ, ở gia tộc gặp được sự tình thời điểm cũng có thể giúp một tay. Mục đích của ta QNZ là như thế này là, dẫn ngươi đi Tinh Minh, bồi dưỡng ngươi, hy vọng ngươi tại cường đại thời điểm có thể cùng gia tộc thành lập quan hệ tốt đẹp, một ít hợp tác ưu trước tiên nghị chúng ta, chính là như vậy. Côn vợ ở, lạc mại chèn.